Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, được lắm. Muốn tôi ký phải không? Đến lúc đó muốn hối hận chính là các người. Tôi thì lau hạ nước mắt, oán hận nhìn hai mẹ con ghê tởm này. Liễu Man một cái cầm lấy bút, ở trên hợp đồng trải quét viết xuống tên mình. Hợp đồng có hai bản, cô đem trong đó một phần thu vào trong túi. Loại văn kiện không công bằng này, ký rồi cô sẽ thấy như thế nào đây? Hiện tại trước cứu bà nội quan trọng hơn. Sớm như vậy thì tốt rồi. Phố Tiêu Trần liếc nhìn Tô Thi Thi một cái, xông lên cướp đi hợp đồng. Tô Thi Thi cười lạnh. Cần người đã như thế, nghĩ muốn đội non xanh, tôi nhất định giúp cho các người từ đầu đến cuối. Cô nói xong đi lên để Hà Chí Tưởng đang đứng chặn đường ra, hướng phòng cấp cứu chạy tới. Tiện nhân! Phố Tiêu Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nơi xa, Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống ý cười. Cô gái này quả nhiên rất thú vị. Anh cho rằng cô sẽ trực tiếp động thủ, không nghĩ tới còn có thỏa hiệp một mặt. Anh nhìn xem mẹ con kia đang đắc ý, trong mắt hiện lên một tia quét xuống ngoan độc. Dám như vậy khi dễ người phụ nữ của anh nhất định làm cho bọn họ phải trả giá thật nhiều. Bùi tiên sinh đã tìm hiểu rõ ràng. Bà nội của Tô tiểu thư là bị kích động nên té xỉu, không có gì trở ngại. Thư ký của Bùi Dịch đi tới nghẹn giọng nói. Bùi Dịch nhìn phía phòng cấp cứu. Tô Thi Thi chính là đang lo lắng, ghé vào nhìn vào cửa trong. Anh gật đầu, sắp xếp cho bà ấy một căn phòng riêng. Anh dừng một chút, liếc mắt nhìn hai mẹ con họ Hà kia. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Vâng ạ. Thư ký lập tức lùi xuống. Tô Thi Thi rất nhanh liền biết bà nội không có trở ngại. Cô nhẹ nhàng thở ra, mới giật mình cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh. Tình hình của bà đã ổn định, đưa đến phòng bệnh. Bác sĩ nói cần ở lại bệnh viện quan sát một ngày. Đứa bé này lại làm cho con lo lắng rồi. Trong phòng bệnh, Phương Ngọc Hoa suy yếu tựa trên giường bệnh, thương tiếc nhìn cháu gái. Bà nội, tôi thì giọng nói đầy nghẹn ngào, kìm nén hai ngày ủy khuất vừa qua, nghĩ không được muốn oà khóc. Cô cũng quýt quý đầu thấp xuống nghẹn giọng nói. Mọi chuyện không giống như bọn họ nói vậy, con không có. Bà nội tin tưởng con. Phương Ngọc Hoa đau lòng cầm tay cháu gái mình, chính là bà nuôi cháu mình lớn. Trong lòng đương nhiên là bà rõ ràng. Bà chỉ là đau lòng. Cháu ngoan, ly hôn đi. Phương Ngọc Hoa thở dài một tiếng. Cháu gái của bà không nên chịu cái loại ủy khuất này. Bà nội, Tô Thi Thi rốt cuộc nhịn không được nằm úp sấp bên giường, khổ sở khóc lên. Tất cả toàn bộ cái gì cũng không nói, chỉ bảo cô ly hôn, để làm cho cô càng khổ sở. Cô vẫn muốn để cho bà nội biết chính mình cực kỳ hạnh phúc. Mà lúc này chẳng những không có bảo vệ tốt cho bà, lại vẫn để cho những người đó chạy tới nhục nhã bà nội. Bên ngoài phòng bệnh, Bùi Dịch muốn đẩy cửa phòng bệnh ra, động tác dừng một chút, mắt nhìn thấy Tô Thi Thi nằm úp sấp ở trên giường, chính là đang khóc đến thương tâm. Anh Mi Phong nhíu lại đẩy cửa ra. Anh tới làm cái gì? Tô Thi Thi nghe được thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, sao mặt nhất thời biến đổi. Bùi Dịch nhìn cô gái này dáng vẻ trong lòng hận chính mình không thể đem anh đuổi ra ngoài, quái miệng cong cong hướng tới giường bệnh đi đến. Ngắn ngủi chỉ cách nhau 2 mét, nhưng sao cảm thấy dài dằng dặc, giống như là đi tới một vạn năm ánh sáng. Tô Thi Thi nhìn người đàn ông đang đến gần, còn chưa đến nỗi toàn thân tóc gáy đều đã dựng thẳng lên. Vị này chính là Phương Ngọc Hoa, híp đôi mắt sáng nuốt của mình, người muốn thấy rõ ràng người trước mặt là ai. Bùi Dịch nhếch môi cười, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Bà nội, còn là anh ấy là Trọng Hạo. Tô Thi Thi cuống quýt xóa nước mắt, mang theo dày đặc giọng mũi nói. Bà nội còn nhớ rõ Tống Trọng Hạo hay không? Là người bạn tốt nhất của con, trước đây từng đến nhà chúng ta thăm bà. Trọng Hạo sao bà nhớ rõ? Anh Trọng Hạo đó của con không phải nói. Phương Ngọc Hoa xem Bùi Dịch khi đó, mắt chứa đầy tia thương hại đối với anh mà nói. Con à, dám yêu dám hận là chuyện tốt. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, ánh mắt của bà lão này là có ý gì? Anh âm thầm đưa mắt nhìn Tô Thi Thi, chỉ thấy cô gái nhỏ kia quay mặt sang một bên, từ đầu không dám nhìn anh. Nhất định có vấn đề. Bùi Dịch chỉ trong nháy mắt liền khôi phục tự nhiên, đối với Phương Ngọc Hoa cười cười. Bà cứ an tâm tĩnh dưỡng, chuyện khác không cần lo lắng, con sẽ giúp đỡ Thi Thi xử lý tốt. Anh nói xong không tăng thêm ngữ khí, ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn Tô Thi Thi. Dù sao con là anh Trọng Hạo, người nhà của cô ấy, đây là người nhà của con. Anh vừa dứt lời, thư ký của anh liền đem theo một đống lớn quà tặng đi đến. Chuyện này không được, Phương Ngọc Hoa khẩn trương nói. Tôi thì cũng lờ mờ. Tổng giám đốc đại nhân xa tay cũng quá đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net